phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, đệ 317 trang. Rồi sau đó nàng lập tức lẻn đến Tây Vũ trước mặt, lộ ra tiết trắng nha, có xinh đẹp khuôn mặt, có thông minh đầu. Lời này khiến cho chủ bá nhóm mâu thuẫn cùng sợ hãi, nhưng cũng gọi bọn hắn nháy mắt minh bạch, trò chơi đến tột cùng muốn mỗi người trả giá cái gì thảm thiết đại giới. Hồ bốn cô lắc lắc khăn tay, chỉ cần là hữu dụng đồ vật, đều có thể lấy tới cầm đồ. Ta ăn ngay nói thật, không có đủ bạc đi đặt chân dừng chân, vừa đến trời tối các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, thỉnh quý trọng ta nguyện ý cùng các ngươi buôn bán cơ hội. Tây Vũ truy vấn, cầm đồ cái gì? Cầm đồ vài lần đều được sao? Nằm mơ. Hồ bốn cô cho hắn vứt cái mị nhãn, sau đó lấy ra cái hộp sắt. Nơi này, có đủ loại thẻ bài. Thẻ bài thượng liền viết ta muốn thu đồ vật. Rút ra cái gì? Các ngươi liền bán cái gì? Ta chỉ cho các ngươi một ngày một lần, cộng 3 lần cơ hội. Lần đầu tiên không thể cự tuyệt, trừ phải bán, đến nỗi sau 2 lần sao? Các ngươi không muốn liền không bán, chỉ cần các ngươi tiền đủ sống sót. Thế nào, ta có phải hay không thực công đạo, thực săn sóc? La Hi nhìn đến rút thăm trúng thưởng liền cảm thấy khó chịu, rất bất mãn mà nói, kia bán bao nhiêu tiền sự, như thế nào tính? Hồ bốn cô trừng mắt cầu cực tiểu, thần sắc quỷ dị đôi mắt, giá trị nhiều ít, ta liền cấp nhiều ít. Các ngươi nếu là không tin ta, đại có thể hiện tại liền cút đi hỏi thăm giá thị trường. Hừ, Đỗ Lỵ cùng Hạt Tía Tô Ngạn cho nhau liếc nhau, lập tức quyết định, đừng nói nữa, ta muốn bán. Hồ bốn cô cười, tiểu nha đầu, liền thích ngươi loại này dứt khoát người. Đến đây đi. Đỗ Lỵ nhìn đưa tới chính mình trước mặt thiết dương, duỗi tay đi vào sờ, chưa nghĩ ra được thẻ bài thượng thình lình viết hai chữ vận thế. Hồ bốn cô cong lên đôi mắt, thật không sai a, xem ra ngươi muốn đem ngươi vận thế bán cho ta, kêu ta xem, ngươi là cái vận khí thực hảo, người rất tốt, ta đây liền ra 150 lượng đi. Đỗ Lỵ không nghĩ tới là loại kết quả này, tức khắc bất an mà mắt choáng váng. Chương 95, mắt thấy Âu Hoàng chết kích. Thật sự kêu Tây Vũ cảm thấy trong lòng run sợ. Này Hồ bốn cô, không phải là muốn thu đi mỗi người quan trọng nhất năng lực đi? Còn không có phục hồi tinh thần lại, Đỗ Lỵ tiếp nhận nặng trĩu túi tiền, có vài phần không dám tin tưởng, ta vận khí đã không có. Hồ bốn cô cười ngâm ngâm, hiện tại nó đã biến thành ta vận khí. Hạt Tía Tô Ngạn nhẹ nhàng chạm vào hạ Đỗ Lỵ, không quan hệ, 150 lượng hẳn là không ít, ít nhất ngươi còn tứ chi kiện toàn đâu. Nhìn xem người khác lấy nhiều ít lại nói, Đỗ Lỵ miễn cưỡng lui ra. Có lẽ là nàng đã từng quá ỷ lại vận khí tác dụng, khó tránh khỏi trở nên lo lắng sốt ruột. Hồ bốn cô hoàn toàn có mắt không tròng, lại nhìn hướng Hạt Tía Tô Ngạn. Hảo, nếu ngươi như vậy nghĩ thoáng, vậy đổi ngươi tới cầm đồ một chút đi. Hạt Tía Tô Ngạn tự biết trốn bất quá, đơn giản lấy hết can đảm vươn tay đi từ thiết dương nội lấy ra cái thẻ bài. Lúc này, thẻ bài trên có khắc tự làm theo ngoài dự đoán mọi người thính lực. Hạt Tía Tô Ngạn lập tức che lại lỗ tai, ngươi có phải hay không sẽ lấy đi mỗi người mấu chốt ưu thế? Tây Vũ bất an mà nhìn phía La Hi, hiển nhiên là lo lắng lẫn nhau sức chiến đấu bị NC đoạt đi. Hoàn toàn là ngươi vận may sự nha, này thẻ bài lại không phải ta sờ. Hồ bốn cô tươi cười càng rõ ràng, ngươi thính lực là mọi người chung tốt nhất, cho nên ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Cầm đi, ngươi 150 lượng. Hạt Tía Tô Ngạn tiếp nhận túi tiền nháy mắt, nàng liền búng tay một cái, tuy rằng người chơi khác nhìn không ra có cái gì biến hóa, bất quá nhìn Hạt Tía Tô Ngạn đầy mặt hoảng sợ bộ dáng, Đỗ Lỵ khẩn trương hỏi, uy, ngươi thật nghe không được? Bởi vì nàng là đưa lưng về phía Hạt Tía Tô Ngạn, Hạt Tía Tô Ngạn không có phản ứng, thậm chí thân mình cũng chưa động nhất động. Cái kia tiểu mạch màu da nữ chủ bá nháy mắt biến sắc mặt, giữ chặt bên người nàng văn tĩnh mỹ nữ nói, chúng ta không làm nữa, này phân đoạn có tấm màn đen, nhưng mà hai người còn không có tới kịp xoay người. Hiệu cầm đồ nguyên bản mở rộng ra môn liền ở một trận gió yêu ma chung tự động đóng lại, hồ bốn cô. Không nhanh không chậm mà cười. Tới cũng tới rồi, chỗ nào có thể tùy tiện đi đâu. Ta đã nói qua, lần đầu tiên cầm đồ là không có lựa chọn đan vân. Nếu ngươi như vậy mâu thuẫn, liền từ ngươi bắt đầu đi. Rốt cuộc mỗi người đều phải học được đối mặt sợ hãi, bị nàng kêu ra tên gọi nữ chủ bá trợn tròn mắt. Hạnh, mắt nhìn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tức giận duỗi tay vào thiết dương, thuộc về đan vân thẻ bài nội dung rất đơn giản. Chỉ nhớ, này tổn thất nhìn như không có hạt tía tô ngạn như vậy đại. Nhưng khó tránh khỏi kêu la hy nghĩ đến thượng một ván mã quan ải quẫn trạng. Chỉ sợ đến cuối cùng cũng là sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng trò chơi tiến độ đại giới. Hồ bốn cô cười hạ. Chỉ nhớ của ngươi lực giống nhau. Bán cho ta về sau. Tì thời quên chút chuyện gì cũng là biện pháp trạng huống. Ta liền cho ngươi 50 lượng đi. Lúc này đan vân càng thêm không vui. Bọn họ đều là 150 lượng. Bởi vì ta phản kháng ngươi. Liền cho ta cắt giảm nhiều như vậy. Hồ bốn cô trả lời. Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu là đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Đích xác giá trị giá cao. Nhưng ngươi trí nhớ như thế nào? Chính mình sẽ không để tay lên ngực tự hỏi sao? Đan vân bên người văn tĩnh mỹ nữ lôi kéo nàng. Tính, không quan hệ, ta bồi ngươi, hồ bốn cô tiêu sái mà lại búng tay một cái. Sau đó liền ném cho đan vân cái túi tiền. Quay cổ nhìn hướng kia mỹ nữ. Lục Yến. Người nhưng thật ra thực quan tâm nàng đâu. Không bằng hiện tại liền nhìn một cái chính mình vận mệnh đi. Văn tĩnh Lục Yến nhấp miệng. Ở trước mắt bao người duỗi tay vào thiết dương. Không ngờ nàng lấy ra tới kết quả so đan vân hảo. Không đến chạy đi đâu thị lực đan vân sắc mặt khó coi. Ngày thường thấy được người. Đột nhiên mất đi thị lực là rất khó ngao. Không cần thiết cùng nàng tranh chấp. Lục Yến đặc biệt. Bình tĩnh. Chủ động dò hỏi hồ bốn cô, ta thị lực phi thường bình thường, nói vậy cũng không đáng giá rất nhiều tiền đi. Tuy rằng bình thường, nhưng thị lực lại rất quan trọng. Hồ bốn cô ném cho nàng cái túi tiền, 80 lượng, nói liền duỗi tay ở Lục Yến trước mắt vung lên, nàng nguyên bản hắc bạch phân minh. Sáng ngời có thần con ngươi, trong nháy mắt không có bất luận cái gì thần thái, đan vân lo lắng mà đỡ lấy Lục Yến. Hết chương.